Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 414, chương 414, bi kịch người đeo mặt nạ. Dương Vũ sờ lên cổ của mình, nhìn xuống dưới lấy tử vong chiến vương, sau đó lao xuống dưới thì thào nói ra, ngươi không giết ta, ta há lại sẽ để ngươi cứ như vậy chết đi, lời này nếu là người khác nghe được. Tất cả mọi người sẽ không tin tưởng, tử vong chiến vương xuất thủ mặc kệ đối thủ là ai cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Như thế nào lại buông tha Dương Vũ? Dương Vũ tốc độ nhanh chóng biết bao, tại tử vong chiến vương rơi xuống trong nháy mắt liền đem hắn tiếp tại trong ngực. Không để cho tử vong chiến vương rơi thịt nát xương tan. Tử vong chiến vương đã là khí nhược tơ mềm. Trên mặt hắn xóa hiện lấy một tia si ngốc chi sắc nói. Ngươi vì sao muốn cứu ta? Ta đáng chết. Địa ngục mới là nơi trở về của ta. Cả đời này tử vong chiến vương giết quá nhiều người. Hắn cảm thấy mình đáng chết. Không phải hắn hối hận, mà là hắn không có sống tiếp khả năng. Thân thể sinh cơ đang trôi qua. Không có người nào có thể lại cứu hắn. Kỳ thật. Hắn còn không muốn chết à. Hắn chỉ muốn người khác chết. Mệnh của ngươi từ đây là của ta. Có chết hay không để ta tới định đoạt. Dương Vũ nói một tiếng. Liền đối với một cái phương hướng quát lên nói. Quy tôn tử còn không qua đây. Tại thanh âm của hắn rơi xuống về sau. Tại một cái 10 phần ẩn nấp nơi hẻo lánh. Có quy ảnh lưu động. Giống như một khối mây đen. Nhanh chóng vọt tới Dương Vũ bên người cung kính nói. Thiếu gia, cháu trai tới, cháu trai tới. Ngân Văn Quy ai cũng không sợ. Sợ nhất chính là Dương Vũ. Dương Vũ không chỉ có thể trừng trị nó, còn nắm vuốt nó tấn thăng con đường. Cả đời này nó đều phải ở trước mặt hắn đương cháu trai. Nhìn xem hắn, Dương Vũ cho tử vong chiến vương cho ăn một viên đan dược về sau. Liền đem hắn ném cho Ngân Văn Quy. Ngân Văn Quy bị dọa một lớn nói. Thiếu gia, hắn tử khí thật nặng. Ta sẽ bị truyền nhiễm. Không chết được người. Cõng hắn, Dương Vũ trầm mặt quát. Ngân Văn Quy nào còn dám nói một chữ. Không. Nhanh lên đem tử vong chiến vương trở đi. Một bộ ăn dày thối bộ dáng. Ngân Văn Quy tận khả năng đem thân thể của mình rút vào trong mai rùa. Vận hành yêu khí cường đại, đem rất nhiều tử khí ngăn cách bên ngoài. May mắn tử vong chiến vương cơ hồ đã chết đi. Tử khí mặc dù đang trôi qua, nhưng không tiếp tục tai họa người. Tử vong chiến vương chiến bại, người khác không chú ý. Phúc An Vương không thể không chú ý. Có thể hay không đem hoàng vị thay vào đó. Một trận chiến này mấu chốt nhất. Hắn đang chờ tử vong chiến vương làm thịt Dương Vũ về sau. Mới có thể cường thế tiến vào chiếm giữ Kim Loan Điện đi. Tử vong chiến vương bại. Phúc An Vương khó có thể tin địa thì thào nói. Ở bên cạnh hắn người đeo mặt nạ nói. Tử vong chiến vương sinh cơ đi đến cuối cùng. Không phải chiến nguyên cớ. Thật là vô dụng phế vật. Phúc An Vương nhịn không được mắng. Hắn đối người đeo mặt nạ còn nói, ngươi đi giết Dương Vũ, ngươi tại ra lệnh cho ta. Người đeo mặt nạ lạnh lùng nói, không dám, nhưng là giữa chúng ta hợp tác liền muốn thành công. Ngươi cũng không hy vọng bị tiểu tử này làm hư đi. Phúc An Vương đáp lại nói, yên tâm đi, hắn đáng là gì đồ vật. Người đeo mặt nạ nói một tiếng, hướng phía Dương Vũ giết tới. Người đeo mặt nạ một mực nhìn lấy Dương Vũ cùng tử vong chiến vương chiến đấu. Đối với Dương Vũ tình huống có mấy phần hiểu rõ. Hắn muốn giết Dương Vũ cũng không khó. Bắt đầu liền muốn xử xuất tuyệt chiêu giết chi. Người đeo mặt nạ lai lịch bí ẩn. Hắn lấy ra một thanh chiến phủ. Một trận thổ hoàng sắc lực lượng lưu động. Xung quanh có thiên địa huyền khí hướng phía hắn mãnh liệt đi qua. Bàng bạc trọng lực khí chàng ngưng tụ mà thành. Đây là thiên ngư cảnh giới thủ đoạn. Khi hắn lực lượng tích lũy đến trình độ nhất định về sau. Giơ lên lưỡi búa đối Dương Vũ giận bổ tới. không cần bất luận cái gì nói nhảm. Hắn chỉ muốn dùng cái này một búa đến giải quyết chiến đấu. Tràng Thiên Phủ, đây là thiên kỹ, bạo phát đi ra uy lực thật rất mạnh. Hình như có Sơn Nhạc muốn đem ngày này đều muốn tại chỗ va chạm xuống tới. Người đeo mặt nạ cách không đánh tới. Hắn không cùng Dương Vũ khoảng cách gần đối chiến. Cũng không cần tiếp xúc Dương Vũ tử vong chi đạo. Hắn trọng lực khí chàng có thể phát huy đầy đủ ưu thế. Dùng cái này đến đem Dương Vũ trấn áp diệt sát. Dương Vũ đã sớm có chuẩn bị. Hắn bốn cánh chớp động lên. Chuẩn bị lợi dụng tốc độ chi lợi tránh thoát cái này bá đạo một kích. Hắn không có lòng tin đem người ta dốc sức một chiêu đỡ được. Đây chính là lực lượng hình thiên ngư cảnh giới cường giả. Nhất định phải mưu lợi mới có phần thắng. Tại Dương Vũ lui tránh thời khắc, có một đạo tiểu ảnh đột nhiên giết ra. Một đạo băng tinh vết kiếm sát na mà qua. Tựa như cho cái này bóng đêm tăng thêm một đạo tuyết trắng thiểm điện. Xuất hiện quá mức đột nhiên. Ai cũng không có cách nào sớm phát giác. Cẩn thận, Phúc An Vương nhìn thấy về sau nghẹn ngào kêu sợ hãi. Người đeo mặt nạ phản ứng còn nhanh hơn Phúc An Vương. Phúc An Vương thanh âm không có kêu đi ra trước đó. Hắn đã là cảm ứng được. Thế nhưng là đã muộn. Kia băng kiếm chi lực còn chưa tới lúc trước hắn. Liền có một cỗ đáng sợ cực hàn băng khí quanh quẩn ở trên người hắn. Khiến cho hắn vận hành lực lượng vì đó trì trệ. Không có thể ngay đầu tiên làm ra né tránh phản ứng. Cũng trong nháy mắt này, băng kiếm đã là đâm xuyên qua thân thể của hắn. Cũng đem hắn thân thể đông thành tượng băng. Ta, người đeo mặt nạ ngay cả kinh hô cơ hội đều không có. Hắn cứ như vậy bị tuyệt sát rồi. Người đeo mặt nạ thật rất bi kịch. Tại cái này vương thành bên trong. Ngoại trừ tử vong chiến vương có thể đối với hắn cấu thành một điểm uy hiếp bên ngoài. Sẽ không có người là đối thủ của hắn. Cho dù là bị hố ơi Lý Công Công cũng giống như thế. Vừa mới hắn đem đại hạ hoàng triều hoàng thượng thoải mái mà xử lý. Hắn cảm thấy muốn giết Dương Vũ cũng bất quá là tiện tay mà thôi sự tình. Kết quả lại là trái ngược. Hắn bị người ta nhẹ nhõm làm thịt. Xuất thủ người ngoại trừ Mộng Băng Tuyết sẽ không còn có người khác. Nàng không thể nhìn lại Dương Vũ bị thương tổn. Nàng vi phạm với Dương Vũ ý chí. Cũng muốn giết gà dọa khỉ. Có nàng tại, ai cũng không thể khi dễ Dương Vũ. Trừ phi nàng chết. Phúc An Vương mắt trợn tròn, há hốc miệng, hoàn toàn choáng váng, hắn nằm đốt nhiều năm. Chỉ vì hôm nay, hoàng vị xúc tu nhưng phải, nhưng trận này mộng đẹp tại chỗ liền biến thành hư ảo. Hắn có chịu cam tâm? A, ta không phục, lập tức cho ta san bằng hoàng cung, nơi này là thuộc về ta bàn. Phúc An Vương như mắc bị điên đồng dạng gầm thét cùng đi. Hiệu lệnh lấy nhân mã của hắn toàn diện đối hoàng cung phát khởi xung kích. Cái này hoàng cung phòng tuyến toàn diện tán loạn. Căn bản là cản không được Phúc An Vương những này nhân mã trùng sát. Sáng phàm ngăn cản người đều bị đánh chết tại chỗ. Từng cỗ thi thể rơi vào vũng máu bên trong. Dông tố đem những máu tươi này xông đến khắp nơi đều là. Phúc An Vương ngươi tên phản đồ này. Ta tới lấy ngươi mạng chó. Dương Chấn Nam thiếu đi Mộng Băng Tuyết trói buộc về sau. Liền hướng phía Phúc An Vương giết tới. Hắn cùng nghịch long thương nhân thương hợp nhất. Hóa thành long ảnh cường thế địa va chạm quá khứ. Thủ hộ tại Phúc An Vương bên người vương giả đều bị hắn một thương này va chạm đến thất linh bát. Lạc mắt thấy liền giết tới Phúc An Vương trước đó. Có khác đỉnh cấp vương giả cản trở Dương Chấn Nam công kích. Song phương kịch liệt giết chóc ở cùng nhau. Một bên khác, Xấu Hầu cùng Quách Hiệp Phi cũng là thừa cơ từ sau đánh lén xuất kích. Bọn hắn chiến lực đều không tầm thường. Có thể đưa đến phi thường mấu chốt tác dụng. Có đại ca ở chỗ này. Đêm nay có thể hào hào chiến thống khoái. Xấu Hầu hoàn toàn buông tay buông chân. dẫn theo hắn đoạn côn đại khai đại hợp địa giết tới. Sấu hầu sức chiến đấu tương đương địa cường đại, ở trong sân không có mấy cái là đối thủ của hắn. Bị hắn hai ba hiệp liền đánh bại trên mặt đất, mặt khác có mạnh mẽ hơn hắn đối thủ đánh tới. Hắn vẫn như cũ là không sợ. Kia một đôi hỏa nhãn kim tinh nổ bắn ra, tại chỗ đem đối phương bắn giết. Bực này đáng sợ thủ đoạn công kích, thật sự là để cho người ta khó lòng phòng bị. Quách Hiệp Phi kinh nghiệm chiến đấu phi thường phong phú, kiếm trong tay liên tục đâm ra, rất nhiều máu bắn tung tóe, có địch nhân càng không ngừng ngã trong vũng máu. Chỉ tiếc, Phúc An Vương mang tới nhân mã rất nhiều, còn có một nhóm thần bí cao thủ. Hai người bọn hắn muốn đem những người này giết hết không thực tế. Càng trêu chọc nhiều tên vương giả đối bọn hắn tiến hành vây công. Còn lại một chút tới tiếp viện nhân mã, đều không thể đủ hình thành khí hậu, chỉ có hai ba cái võ tướng chiến lực không tầm thường. Có thể ngăn cản một hai, một trận chiến này kết cục sau cùng vẫn là muốn nhìn Dương Vũ có thể phủ định càn khôn. Người đeo mặt nạ bị Mộng Băng Tuyết một kiếm đánh giết. Dương Vũ nhìn xem Mộng Băng Tuyết cười nói, Băng Tuyết người không cần khẩn trương như vậy. Hắn lại giết không được ta, tâm ta đau nhức. Mộng Băng Tuyết nhàn nhạt đáp lại nói. Dương Vũ khẽ vuốt một chút Mộng Băng Tuyết mái tóc nói, tâm của ngươi ta đều biết, về sau sẽ không lại để ngươi đau lòng. Nói xong, ánh mắt của hắn hướng phía phụ thân của mình phương hướng nhìn lại, chính gặp có đỉnh cấp vương giả cùng hắn phụ thân xé chiến. Đối phương sức chiến đấu hiển nhiên không tầm thường, cha hắn cũng chiếm không được ưu thế gì, huống chi đối phương người đông thế mạnh, cứ tiếp như thế, cha hắn chắc chắn sẽ kiệt lực mà bại. Dương Vũ không nóng nảy lập tức xuất thủ, ánh mắt nhìn về phía Phúc An Vương, gia hỏa này chính lãnh binh thẳng hướng nội viện hoàng cung, chỗ đến đều có người bị hắn từng cái chém giết. Đã là tiến vào một loại chấp nhất điên cuồng trạng thái bên trong. Hoàng vị là ta, Phúc An Vương trong đầu chỉ có một cái chấp niệm. Qua nhiều năm như vậy hắn phụ ra rất nhiều tâm huyết. Chỉ vì hôm nay, có vương giả cầm tiễn đối Phúc An Vương giận bắn đi. Đây là trung tâm phái, muốn bắn giết Phúc An Vương thay Hoàng thượng báo thù. Phốc, hắn một tiễn này còn không có bắn xong, đã có người là xuất hiện ở sau lưng của hắn, lăng không nhất kiếm đem hắn người tốt đầu chảm dưới kiếm. Dám dùng tiễn ngắm hoàng thượng, tội đáng chết vạn lần. Người kia lớn tiếng nói, rất hiển nhiên, đây là người chuẩn bị đầu nhập vào Phúc An Vương phản đồ vương giả. Mục đích là hướng Phúc An Vương lấy lòng, đưa ta phụ hoàng mệnh đến. Đường Hiểu Hàm từ một cái góc dẫn theo kiếm vọt ra, trên gương mặt còn mang theo nước mắt, ánh mắt thẳng đến Phúc An Vương. Trong hoàng cung đại nội cao thủ đều tại nghênh địch, cường đại nhất mười mấy người sớm bị tử vong chiến vương xử lý. Rất khó đối Phúc An Vương mang tới nhóm này người thần bí cấu thành uy hiếp. Càng không có không đi chiếu cố Đường Hiểu Hàm. Đường Hiểu Hàm bất quá là nhân tướng cảnh giới, như thế xông đi lên tuyệt đối là chịu chết hành vi. Ta tốt chất nữ, ta tự mình đưa ngươi đi gặp ngươi phụ hoàng. Phúc An Vương sâu kín nói một tiếng về sau, liền rút kiếm đối Đường Hiểu Hàm chém quá khứ. Một đạo quang mang phá vỡ mặt đất, đối Đường Hiểu Hàm phách chạm tới. Nàng căn bản không có khả năng ngăn cản được Phúc An Vương đỉnh cấp vương giả công kích. Kiếm mang lướt qua, nàng tất bị phanh thây. Mắt thấy một kiếm này đã đến trước người nàng, có người lăng không mà xuống, một chân liền đem cái này một sợi kiếm mang dẫm xuống dưới đất. Không có thể tổn thương đến Đường Hiểu Hàm mảy may. Công chúa, thần báo thù cho ngươi. Một đạo thẳng tắp thân thể đứng thẳng tại Đường Hiểu Hàm trước đó sâu kín, nói, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng.